Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tai nhọn, theo hắn tu vi đề thăng. Sắt Lục Thánh Ngọc trả lại cho hắn diễn luyện ra một môn công pháp, là một môn sơ cấp linh vũ học, là liệt hỏa một mạch quyền. Phổ thông võ học phân thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm giai. Phổ thông võ học chi sau là linh vũ học, huyền vũ học, thiên vũ học, thánh vũ học, thần võ học. Linh vũ điểm số làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba loại. Liệt hỏa một mạch quyến môn này sơ cấp linh vũ học chính là Lộc Vũ hiện nay nắm giữ cao cấp nhất công pháp. Liệt hỏa một mạch quyền cũng không phải là hỏa thuộc tính võ học, mà là thao túng hỏa nguyên tố võ học. Nếu như tu luyện sâu, không gian xung quanh chi hỏa nguyên tố đều có thể trở thành công cụ giết người. Liệt hỏa nhất thiêu, có thể hỏa thiêu vùng quê. Lục Vũ tự sát, Lục Thánh Ngọc lên đến rồi một ít tin tức. Hắn kiến thức đến bực nào uyên bác, là một phi thường hiểu công việc người, biết cái này liệt hỏa một mạch quyền tu luyện có bao nhiêu cường hãn. Thao túng nguyên tố cùng thuộc tính công pháp là không cùng một dạng. Thuộc tính công pháp phải là muốn thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện. Nói thí dụ như Hạ Tuyết Ngâm cùng Chỉ Giao Tiên Tử đều là băng thuộc tính tiên thể. Như vậy các nàng là có thể thao túng băng thuộc tính lực lượng. Thuộc tính lực lượng chính là từ bên trong tới bên ngoài một loại thả ra, người bình thường là không tu luyện được. Mà nguyên tố lực lượng cũng không giống nhau. Tại thiên địa chung tồn tại các loại các dạng nguyên tố, những nguyên tố này hoàn toàn là bên ngoài, mỗi người đều có quyền lợi tới thao túng. Điều kiện tiên quyết là phải có chuyên môn công pháp. Nói thí dụ như liệt hỏa một mạch quyền chính là chuyên môn đùa lửa. Đi qua tu luyện như thế công pháp, có thể điều khiển chu vi trong trời đất hỏa nguyên tố, đem các loại hỏa nguyên tố tụ tập lại một chỗ, hình thành đặc thù công kích chiêu thức. Nguyên tố lực lượng thương tổn tính là rất lớn, không phải bình thường quyền bang trưởng kính có thể so. Nguyên tố lực lượng đầy đủ cường đại nói, đem xương người cặn đều có thể nghiền ép nát bấy. Không sai, không sai, ta mặc dù không có hỏa thuộc tính tiên thể, thế nhưng có thể đi qua cái này công pháp tới thao túng hỏa nguyên tố lực lượng. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Sắt Lục Thánh Ngọc cùng Luân Hồi Thánh Ngọc đều là thần kỳ giống vậy chí bảo, truyền thừa tự thiên cổ thời đại, có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Luân Hồi Thánh Ngọc có thể diễn luyện công pháp, Sắt Lục Thánh Ngọc cũng có thể. Hơn nữa Sắt Lục Thánh Ngọc bởi vì tự thân sát lục đặc tính nguyên nhân, diễn luyện ra được công pháp càng có hơn lực sát thương. Đùa lửa cũng không phải là đùa giỡn. Ở sát Lục Thánh Ngọc diễn luyện ra hỏa nguyên tố công pháp trước tiên, Lộc Vũ liền bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là cảm ứng chu vi nguyên tố lực lượng. Thực tế trên lên chính là một cái minh tưởng quá trình. Trong không gian tồn tại nguyên tố là nhiều loại, bao quát phong nguyên tố, hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, lôi nguyên tố các loại. Chờ, muốn từ cái này nhiều nguyên tố chung phân biệt ra được hỏa nguyên tố cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng tình. Hơn nữa Lộc Vũ cỗ này thân thể trẻ trung, phía trước không có nửa phần căn cơ, muốn tiến hành những cảm ứng này cũng đều phải theo nhất cơ bản bắt đầu làm lên. Cũng may hắn kiếp trước vì đế tôn lúc tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, những kinh nghiệm này có thể trợ giúp hắn hơi chút dần dần thiếu một chút khó khăn. Minh tưởng chung cảm thụ nguyên tố lực lượng, hao phí Lộc Vũ đủ 12 ngày, cảm ứng được nguyên tố lực lượng chi về sau, mới có thể thử thôi động nguyên tố lực lượng. Đây là một cái trường hợp ngưng tụ cùng nổ tung quá trình. toàn bộ quá trình đem hình thành liệt hỏa một mạch quyền chiêu thức. Cái này toàn bộ quá trình cũng không phải là một lần là xong. Cần tiêu hao thời gian dài tới đánh bóng mới được. Quá trình này lại hao phí thời gian dài. Lộc Vũ vì tu luyện cái này liệt hỏa một mạch quyền, có thể nói là tiêu hao cự đại. Nhưng tu luyện được chi về sau, tất cả đều là đáng giá. Lộc Vũ đứng ở cái động khẩu bên ngoài, tay phải giống như là một cái vòng xoáy vậy. Chu vi từng đạo hỏa lưu hướng nơi đây hội tụ, nhất sau tạo thành một đạo có thể so với đầu người kích cỡ tương đương hỏa diễm. Soạt, hỏa diễm cháy hừng hực, đồng thời càng phát thịnh vượng. Bởi vì chu vi thiên địa hỏa nguyên tố vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng nơi đây hội tụ. Nhất về sau, Lộc Vũ cầm trong tay hỏa diễm nặng nề văng ra ngoài. Đầu tiên là đánh vào một gốc cây cổ thụ lên. Cái kia cổ thụ tức thì bị đánh thành bột mịn. Nhưng sau hỏa thế nhanh chóng lan ra kéo dài. Trong thời gian thật ngắn, là được hỏa thiêu sơn lâm tư thế, đầy khắp núi đồi, hỏa diễm thao thao. Cái này thời khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên lăng với làm khoảng không, bao quát mà xuống, cỡ nào tươi tốt sơn lâm, trong khoảnh khắc cũng là tan tành mây khói. Hỏa nguyên tố võ học chính là thần kỳ như vậy. Rốt cục nắm giữ, Lộc Vũ hài lòng gật đầu. Hắn đời này lần đầu tiên chân chính nắm giữ thao túng nguyên tố công pháp. Mặc dù nói hao phí rất nhiều thời giờ, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nên hấp thu cũng hấp thu, nên tu luyện cũng tu luyện. Nên lúc rời đi, ly khai dãy núi này trong quá trình, không có gặp phải đảm nhiệm Hà Liệt Quang Tông đệ tử. Liệt Quang Tông thời gian dài như vậy cũng không có tìm kiếm được hắn. Lúc này sợ là sớm bỏ qua. Lộc Vũ rời núi mạch, ở một cái chủ kiền đạo ngược lên đi. Hắn tùy thời vuốt ve đeo vào chính mình ngón cái tay phải mã chi giới chỉ. Cái này miếng không gian giới chỉ không gian cự đại. Bây giờ hắn đã đem một đám dự trữ đồ đạc, hết thảy đều bỏ vào mã chi giới trong ngón tay. Hắn vật rất nhiều, chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Thế nhưng cùng mã chi giới trong ngón tay cái kia mênh mông không gian so sánh với, đơn giản là chín châu mất sợi lông. Đang sử dụng lấy mã chi giới chỉ đồng thời, Lộc Vũ không thể không cảm thán thiên cổ thời đại vĩ đại đại văn minh. Cái kia thần bí tiêu thất thiên cổ thời đại mới là nhân tộc văn minh tài nghệ đỉnh phong. Lúc trước nhân tộc là đại lục duy nhất siêu cấp sinh linh. Thiên cổ thời đại nhân tộc, Lộc Vũ tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt hiện lên một cái dị quang. Kỳ thực hắn có chuyện tình không có cùng Chỉ Giao tiên tử nói. Ban đầu ở dưới nền đất cổ thành trong cung điện, hắn cùng Mã Thành Chủ là nhất tiếp xúc gần gũi. Hắn rõ ràng chứng kiến Mã Thành Chủ hai cái tai đóa chính là tai nhọn, tức thì liền Mã Thành Chủ chết trên vạn năm. Thế nhưng cái này đặc thù vẫn như cũ có thể chứng kiến, giống như là thiên cổ thời đại lưu truyền xuống nham bích người trên vật bức họa giống nhau. Nhân tộc lỗ tai tại sao là nhọn? Chuyện này tình nếu như nói ra, chỉ sợ đương thời toàn bộ nhân tộc đều muốn nổ tung. Thượng cổ thời đại phía sau nhân tộc cũng không có tai nhọn. Rốt cuộc là cái gì không muốn người biết công năng thoái hóa? Thiên cổ thời đại cùng hiện tại chênh lệch thật lớn. Chẳng lẽ chính là cùng cái này tai nhọn có quan hệ? Bây giờ nhân tộc có thể lần nữa kích phát trong huyết mạch lực lượng, tiến hành phản tổ, trọng hiện tai nhọn, đó mới là nhân tộc vốn nên nắm trong tay tuyệt thế lực sao? Lộc Vũ nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng nhiệt huyết không khỏi dâng lên. Thiên cổ thời đại, có quá nhiều bí mật, chờ đợi lấy hắn đi tìm kiếm. Việc này liên quan lấy toàn bộ thế giới mạch máu cùng vận mệnh. Hắn làm ôm trong lòng Mã Thành Chủ nguyện vọng, đi trước sinh tử Minh Hà. Hắn cũng đem lần nữa tìm kiếm thiên cổ bảo địa, cựu địa trọng tổ, này chủ kiền đạo trên, lên, cũng không bình tĩnh. Lộc Vũ phát hiện rất nhiều vũ giả chính ở chỗ này bôn ba, thống nhất hướng về một phương hướng. Xem chúng vũ giả cái kia hoảng loạn thần thái, không khỏi làm cho Lộc Vũ cả kinh. Vân Lộc vực chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Lộc Vũ lập tức ngăn cản một cái vũ giả tới hỏi. Hết chương.